Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, lấy âm dương tháp. Đệ thất song vũ dực, Thanh Lâm đánh giá cẩn thận một chút cái này âm dương tháp. Cuối cùng nhất bỗng nhiên lao ra, hai tay trực tiếp bắt lấy âm dương tháp trong đó một căn góc cạnh. Hung hăng nhắc tới, oanh, có nổ mạnh truyền ra. Cái kia âm dương tháp thân tháp căn bản cũng không có bất luận cái gì nhúc nhích. Cái này nổ mạnh, chẳng qua là Thanh Lâm lực lượng bộc phát truyền lại đưa ra đến mà thôi. Thanh Lâm chí tôn, đây là muốn đem âm dương tháp cho sinh sinh nói ra. Điều này sao có thể làm được? Này tháp nhìn như rất nhỏ, nhưng bên trong cấp độ chúng ta cũng đều trải qua, cực kỳ cực lớn. Làm sao có thể chỉ dựa vào lực lượng liền đem hắn nói ra? Còn lại những người kia đều là trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được, Tam Thánh Chí Tôn thì là ánh mắt âm trầm, khóe miệng có cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, ngu xuẩn một cái, này tháp gọi là âm dương tháp, tất nhiên cùng âm dương trận sư có một chút quan hệ. Thậm chí, rất có thể ngay tại âm dương trận chính giữa. Hắn lại vẫn muốn bằng thân thể đem hắn nói ra. Ha ha ha, thật sự là đầm rồng hang hổ. Thanh Lâm, cái này tháp quá nặng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Ly cũng là mở miệng. Thanh Lâm không có trả lời. Chỉ là bình tĩnh đứng tại tháp trước. Trầm mặc không nói, dùng ta đơn thuần lực lượng cơ thể. Lại không nhúc nhích được cái này âm dương tháp nửa phần. Như pháp tắc bộc phát. Có lẽ có thể dung chuyển một chút, dung hợp thân thể, lại có thể gia tăng một ít lực lượng, lại thi triển thần dược chi thuật. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong nội tâm âm thầm suy nghĩ một lát, chợt không nói hai lời. Toàn thân pháp tắc rồi đột nhiên bộc phát, trực tiếp cùng thân thể dung hợp. Cùng lúc đó, hắn trong cơ thể nổ vang mà tiếng nổ. Một cổ không cách nào hình dung cường hoành khí tức phát ra. Ngập trời chấn động tự Thanh Lâm sau lưng truyền ra. Ở đằng kia chấn động phía dưới. Đệ nhất song vũ dực. Đệ nhị song vũ dực. Đệ tam song vũ dực. Đệ tứ song. Đệ ngũ song. Thậm chí, đệ lục song. Tất cả mọi người xem ngây người. Giờ này khắc này, Thanh Lâm như cùng một cái thiên sứ. Nhưng này sáu song vũ dực ở sau lưng run rẩy, một đôi so một đôi đại, mà lại toàn bộ đều là màu đen, tại như thiên sứ đồng thời, hoặc như là một ác ma. Sáu song vũ dực, trời ạ, Thanh Lâm chí tôn thực lực, tăng lên gấp bao nhiêu lần? Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Ta cảm thụ được, Thanh Lâm chí tôn giờ phút này cho dù là khí tức. Đều đủ để đem ta trực tiếp chấn sát. Từng đạo kinh hô chi âm theo bốn phía chi nhân trong miệng truyền ra. Không chỉ là những đại đế đó cảnh, mà ngay cả Tam Thánh Chí Tôn, Yên Trần Chí Tôn, thậm chí là tuyệt đối đạt đến Thiên Không Chí Tôn Tu Vi Vân Ly, đều trưởng thành miệng nhỏ. Không có khả năng. Tam Thánh Chí Tôn tại trong lòng điên cuồng gào thét, như là quật ngã ngũ vị bình. Ngũ vị lẫn lộn, hắn đã tận lực tại trong lòng đề cao Thanh Lâm thực lực. Lại vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Lâm lại vẫn có mạnh như thế đích thủ đoạn. Đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Chấm ngoặc kép, Vân Ly cũng là thầm nghĩ trong lòng. Đối với Thanh Lâm, cái này lần đầu gặp mặt anh rể, Vân Ly trong nội tâm thật sự là không cách nào tưởng tượng. Từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ. Thanh Lâm cho cảm giác của nàng chỉ có một loại, đó chính là thần bí. Oanh, tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, pháp tắc cùng thân thể dung hợp, sáu song vũ dực 32 lần thực lực hoàn toàn tăng lên. Hắn hai tay bắt lấy cái kia góc cạnh, lần nữa hung hăng nhắc tới, ầm ầm tương đương, lúc này đây, cái kia thân tháp trực tiếp xuất hiện chấn động. Thanh Lâm trên hai tay có nổi gân xanh, trắng nõn sắc mặt đều có chút đỏ lên, cái kia thân tháp tại loại này chấn động phía dưới, tựa hồ tùy thời đều cũng bị rút ra. Có thể không luận Thanh Lâm như thế nào dùng sức, cuối cùng là kém một chút như vậy. Ngươi như thế tham lam, còn muốn Âm Dương Tháp cho mang đi. Cái kia mặt mèo lại ở trên hư không chính giữa hiện ra đến. Khi thấy Thanh Lâm nhổ không xuất ra cái này Âm Dương Tháp thời điểm, tựa hồ thở dài một hơi, hừ cười nói, ngươi nói không sai, tầng thứ bảy bảo vật, tựu là cái này Âm Dương Tháp. Hơn nữa, chỉ có đem Âm Dương Tháp cầm sau khi đi, ngươi mới có thể cảm nhận được cái này Âm Dương Tháp chỗ tốt. Có thể bằng thực lực của ngươi, còn chưa đủ, không đủ sao? Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, trong tay cuốn, cái kia trang phục lộng lẫy lấy nồng đậm tinh hồn chi lực viên cầu xuất hiện. Nuốt, Thanh Lâm trong nội tâm quát lạnh, đại đế lục bỗng nhiên vận chuyển, oanh, một cái cự đại vòng xoáy tại Thanh Lâm đỉnh đầu hiển hiện mà ra. Lập tức có tinh hồn chi lực tự viên cầu chính giữa tiến nhập cái này vòng xoáy bên trong. Mỗi một lần, chỉ là một tia, nhưng chỉ là cái này một tia, tại tiến vào Thanh Lâm đỉnh đầu vòng xoáy thời điểm, liền xuất hiện nổ vang, mà lại trực tiếp nổ bung, hóa thành ngàn vạn tinh hồn chi lực, bị Thanh Lâm chỗ thôn phệ. Theo loại này thôn phệ, Thanh Lâm cái kia đã ngưng tụ ra một cái hư ảo đệ thất song vũ dực, đã bắt đầu ngưng tụ đệ nhị cái, đem làm đệ nhị cái ngưng tụ sau khi đi ra, toàn bộ viên cầu tinh hồn chi lực cũng chẳng qua là dùng 1/10 mà thôi. Hảo nồng đậm tinh hồn chi lực, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, liền chính hắn cũng không nghĩ tới cái này viên cầu chính giữa tinh hồn chi lực vậy mà hội nhiều như thế, còn thừa lại 1/9. Đầy đủ ta đem đệ thất song vũ dược toàn bộ ngưng thực rồi. Một khi ngưng thực, cái kia chính là 64 lần tăng lên. Nghĩ đến đây, coi như là Thanh Lâm mình cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Gần kề đệ thất song vũ dược tăng lên tăng phúc, liền tương đương với phía trước 6 song vũ dược cộng lại tổng hợp. Tại tăng lên 64 lần dưới tình huống, Thanh Lâm tuyệt đối có lòng tin đem cái này Âm Dương Tháp cho rút. Theo thời gian trôi qua, cái kia viên cầu chính giữa tinh hồn chi lực càng ngày càng ít. Theo 1/9, biến thành 1/8, 7/10, đến 1/5 thời điểm, Thanh Lâm đệ thất song vũ dược trong đó một cái, triệt để ngưng thực, đến còn thừa lại 1/10 thời điểm, mặt khác một cái, cũng trực tiếp ngưng thực. Oanh! Cái này một cái chớp mắt, tựa như có phong bão tự Thanh Lâm thân bên trên truyền ra. Đó là một loại không cách nào hình dung ngập trời khí tức, như muôn đời cự thú giác tỉnh. Nếu như thất cấp thần để hàng lâm, tất cả mọi người là lui ra phía sau. Cái kia khí tức làm bọn hắn tại lúc này đều có chút không thở nổi. Bọn hắn song mâu lộ ra hoảng sợ, khiếp sợ chằm chằm vào Thanh Lâm. Tại 7 song vũ dược quay chung quanh phía dưới, Thanh Lâm nhìn về phía trên cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, tràn đầy vô tận tà dị. Mèo mập, ngươi giờ phút này nhìn xem, bổn đế đến cùng có bản lãnh hay không, đem cái này Âm Dương Tháp cho mang đi. Thanh Lâm nhìn cái kia mèo mập một mắt, cười lạnh chính giữa, hai tay lần nữa đặt ở Âm Dương Tháp phía trên. Oanh! Một chảo này phía dưới, Âm Dương đáy tháp ngay thẳng tiếp bị sinh sinh kéo động. Kinh người bụi đất đầy trời mà lên, phảng phất là bão cát. Cái kia cực lớn thân tháp tại Thanh Lâm 64 lần thực lực tăng lên phía dưới, bị hung hăng túm động. Nhìn thấy một màn này, cái kia mèo mập sắc mặt hung hăng run rẩy một chút, lên tiếng quát. Vật ấy chính là ngươi miêu ra thiên tân vạn khổ mới đạt được. Ngươi dám mang đi? Có gì không dám? Thanh Lâm quát, cho ta ra. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Thanh Lâm lại lần nữa dùng sức. Cái kia toàn bộ Âm Dương Tháp tại lúc này âm âm mà ra, một mắt nhìn đi, như con sâu cái kiến chuyển đỉnh,